Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Hoàng kim cơm trứng chiên long trọng đăng tràng. Bởi vì quần chúng dậy sóng tăng vọt, cho nên chủ thần còn chưa phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem đã đạt đến 2.5% trở lên. Dạng này tỷ lệ người xem đã treo lên đánh rất nhiều phim TV. Tin tưởng, làm phim TV chính thức phát sóng thời điểm, chủ thần thành tích nhất định sẽ tăng một cái tân bậc thang. Lúc này, Petronas cao ốc đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, vô luận là có hay không trực ban nhiệm vụ, hôm nay đều chủ động lưu lại trực ban, cùng thường ngày không có gì khác biệt, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Chủ thần, đoàn làm phim thành viên đến, Hồng Đậu Trung Văn võng nhân viên công tác lưu lại, thậm chí ngay cả Tinh Quang ảnh nghiệp người cũng lưu lại. Mọi người đồng tâm hợp lực, hy vọng có thể ở thời khắc sống còn tận một phần lực. Không có cụ thể nhiệm vụ hội tụ ở quán cơm nơi đó. Một bên xem TV, một bên chờ đợi tỷ lệ người xem ra lò. Lâm Bắc Phàm cũng tới, bởi vì hắn liền là tinh quang vật biểu tượng, trên thân khí vận hội tụ, chỗ nào yêu cầu liền đi chỗ đó, cam đoan có thể trấn áp tất cả tà, bảo bình an phát đại tài. Nhưng là, hắn cũng có thể nói là tinh quang rác rưởi nhất người. Không có cụ thể chức trách, không có công việc cụ thể, cho nên ôm một con mèo nhỏ đông lảo đảo tây liếc liếc, gieo rắc bản thân, vận khí. Cuối cùng đi đến đài truyền hình quán cơm, đoàn làm phim người đều ở nơi này, trên bàn bày đầy đồ ăn, nhưng là cũng không ăn mấy ngụm, mọi người đều ở nơi này đây, có nhiều như vậy ăn vì sao không ăn, đều lạnh. Lâm Bắc Phàm cười ha hả xuất hiện, Lâm tiên sinh đến, ở người xem không có ra lò trước đó, chúng ta thật sự là ăn không vô. Chủ diễn Vương Xuân sinh lắc lắc đầu, những người khác cũng đi theo gật đầu, một bộ tán thành bộ dáng. Bởi vì, bộ này phim TV hao phí bọn hắn đại lượng tâm huyết, ký thác số lớn hy vọng, vì bộ này phim TV, vì để cho nó chất lượng đạt tới tốt nhất. Bọn hắn liên tục quay chụp hơn 3 tháng, bên trong không ai xin phép nghỉ, lấy điện ảnh thái độ tới quay phim TV, cuối cùng mới xuất hiện dạng này thành quả. Hiện tại tâm huyết tác phẩm liền muốn cùng người xem gặp mặt. Bọn hắn cảm thấy khẩn trương, Lâm Bắc Phàm y nguyên cười ha hả nói, các ngươi cũng là nghĩ quá nhiều, đơn thuần buồn lo vô cớ, dù sao tất cả mọi người nhìn qua. Không phải rất hài lòng sao? Chậm rãi chờ kết quả chính là khổ tâm người thiên không phủ. Cảm ơn Lâm tiên sinh an ủi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đi tới truyền ra bộ môn. Tiến hành một phen nhiệt huyết sôi trào động viên. Các đồng chí, hôm nay là chúng ta một trận đại chiến. Quyết định chúng ta tinh quang tương lai phương hướng. Quyết không thể tồn tại nửa điểm chỗ sơ suất. Trận chiến này, nếu như chúng ta thắng, sẽ phi tốc tiến lên, đánh vỡ biên giới, hướng đi quốc tế, nghênh đón càng tốt tương lai. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên các vị nhất định muốn giữ vững tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp trận này chiến tranh. Là, Bạch Tổng, đám người Tề Thanh Trúc. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía Võ Thiên Mị. Võ Thiên Mị gật đầu, biểu thị tất cả ok. Lại nhìn thời gian một chút, đã không đến 3 phút đồng hồ. Tốt, ta không nói nhiều lời. Mọi người đều vào vị trí. Rốt cục, buổi tối 9 giờ thời gian cuối cùng đã tới. Đài truyền hình màn hình tối đen, âm nhạc đầu tiên vang lên. Mọi người đầu tiên nghe thấy chính là dày đặc có tiết tấu nhịp trống âm thanh. Cái này nhịp trống âm thanh tiết tấu quá cường liệt, để cho người ta toàn thân tế bào đều đi theo nhảy lên. Hận không thể đề đao thượng mã đi giết người. Đây là cái gì âm nhạc? Dễ nghe như ấy, chẳng lẽ lại là Luyến Tuyết ái tửu tác phẩm? tê cả da đầu, quá áng tai, bởi vì Lâm Bắc Phàm trực tiếp vận dụng một cái khác thời không Hoàng Anh Hoa kinh điển thuần âm. Nhạc, opening, xem như khúc dạo đầu, một thủ này BGM thường xuyên ở võ hiệp phim ảnh xuất hiện. Nghe vang dội dốc lòng, phấn chấn lòng người, phảng phất đại hiệp đã tới. Dùng ở Chu Thần, khúc dạo đầu, lại kèm theo Lâm Bắc Phàm làm đồ ăn cắt nối biên tập hình ảnh. Mở màn đốt bạo, đúng lúc này, tivi lóe lên, hình ảnh biến, ở tấm hình xuất hiện một người mặc hồng sắc trù sư phục khí vũ hiên ngang nam tử. Mọi người vừa nhìn liền biết đây không phải là phim tivi nam chính Lưu Ngang Tinh sao? Kèm theo sôi sục tiết tấu, trên tivi truyền ra Lưu Ngang Tinh làm đồ ăn kinh điển hình ảnh. Xào rau, đại hỏa bay thẳng nóc nhà, kéo mì, mì bị quăng như là thác nước cao, khắc hoa, kết quả khắc ra bách hoa yến, còn có trên thớt đao quang kiếm ảnh. Từng cảnh tượng, nhìn ra đám người gọi thẳng đã nghiền, nhìn mà than thở, Dương Tử Nhi cầm rượu cùng chén rượu, len lén ngồi ở Lâm Bắc Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, cái này khúc dạo đầu có phải hay không là ngươi chuyên môn làm ra? Phối hợp kinh điển như vậy âm nhạc, còn có ngươi làm đồ ăn hình ảnh, một bộ đại lão ra sân tức thị cảm, ngươi thật là quá hư quang vinh, quá dối trá, ta phỉ nhổ ngươi, khụ khụ, Lâm Bắc Phàm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Dương Tử Nhi ngươi nói đúng. Lâm Bắc Phàm coi như lại cái gì nhàn vân giã hạc. Người trẻ tuổi nên có lòng hư vinh vẫn phải có. Cho nên cố ý cho chính mình làm ra như vậy ra sân khúc quân hành. Tựa như đổ thần phát ca một dạng. Kết quả vẫn là bị Dương Tửu Nhi phát hiện. Làm sao có thể? Người nghĩ nhiều. Lâm Bắc Phàm chột dạ nói. Bồi ta uống rượu. Cho ta rót rượu. Ta liền không vạch trần ngươi. Dương Tử Nhi rốt cục lộ ra chân diện mục. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vọt không 5%, nhất cử đột phá 3% đại quan, trở thành một cái bạo hỏa phim TV. Là như thế cấp tốc, rốt cục ngắn ngủi khúc dạo đầu kết thúc. Nhưng là đám người trong lòng như trước đang dư vị mới vừa làm đồ ăn hình ảnh cùng với âm nhạc. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn đói bụng, lập tức liền nhìn đói bụng, rất muốn ăn một chút gì. Ngoặc kép, Chu Thần, quả nhiên là ăn với cơm thần khí, mới vừa nhìn mở đầu liền muốn ăn cơm đi. Kết thúc, Chu Thần, có 40 tập, muốn truyền bá một tháng đây. Về sau ta thể trọng tăng trưởng làm sao bây giờ? Ta hận tinh quang, càng hận hơn phàm nhân. Vì sao để ta nhìn thấy như vậy tác phẩm? Lúc này, phim TV rốt cục tiến vào chủ đề. Khúc dạo đầu địa điểm là ở Mỹ Quốc, một nhà trường công lập. Đêm đã hát, vẻ mặt ngây thơ chưa thoát Lưu Ngang Tinh đang chuẩn bị hướng mình tâm nghi nữ sinh thổ lộ. Kết quả bị vô tình cự tuyệt. Nản lòng thoái chí về tới nhà mình nhà hàng. Những cái này cùng tiểu thuyết không có gì khác biệt. Cố sự tình tiết bình ổn có thứ tự tiến hành. Cũng đúng lúc này, vì trấn an tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh bị thương tâm linh. Hắn phụ thân đại Lưu tỉ mỉ vì hắn làm một đạo đồ ăn thường ngày cơm trứng chiên. Chu Thần, món ăn thứ nhất liền như vậy lên bàn. Chính đang xem tivi khán giả nói thầm một tiếng đến. Sau đó càng thêm nghiêm túc cẩn thận nhìn, bọn hắn muốn nhìn xem phim TV bên trong cơm trứng chiên cùng bọn hắn bình thường làm cơm trứng chiên có khác biệt gì. Tuy nhiên khúc dạo đầu cơm trứng chiên tương đối đơn giản. Đóng vai đại lưu diễn viên có thể khống chế, nhưng là vẫn từ Lâm Bắc Phàm tự mình cầm đao. Hắn từ đã nguội 3 giờ cơm bên trong, đổ ra một bát tràn đầy cơm. Sau đó đổ vào trong nồi lọc tiến hành nhẹ nhàng có quy luật lắc lư. Hết khả năng đem cơm hạt đánh tan. Lấy ra hai cái tươi mới trứng gà quấy đều. Lại cắt một ít bát hành thái làm phối liệu. Đổ vào dầu, ước chừng 20ml.